Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, chương 1295, ngày sau gặp lại. Ngọn núi bên trên, tiếng oanh minh còn tại tiếng vọng, tàn sát bừa bãi, sát cơ chấn động không dứt, mà phát động vây đánh bốn người, dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích, chỉ có bóng tối bao trùm phía dưới. Tám cây cột đá lẳng lặng cao chót vót tại xoay tròn mây mù bên trong. Vô Cửu cầm trong tay đại cung, ngưng thần nhìn quanh, sau một lát, hắn lóe lên thân hình rơi xuống, chỉ gặp kia tám cây vài thước to mảnh, cao ba trượng cột đá, tại bằng phẳng đỉnh núi vờn quanh thành một cái hơn 10 trượng phương viên chỗ tải. Hiển nhiên là tòa trận pháp, nhưng lại nhất thời khó phân biệt đến tột cùng, mà đỉnh núi bốn phía thì là một mảnh hư vô mà hắc ám khó lường. Vô Cửu thu hồi hắn thần cung, Thanh Đông Phong quả nhiên đề phòng xâm nghiêm, không chỉ dưới núi có người trấn giữ, chính là trên đỉnh núi cũng giấu lấy mai phục. Vừa mới thi triển búa vàng bốn vị phi tiên, ứng vì Ngọc Thần Điện thần vệ đệ tử, lại như thế không chịu nổi một kích, xác thực vượt quá chỗ đoán, mà chỉ cần Hình Thiên không có hiện thân, liền không đáng để lo. Cái kia quỷ dị trận pháp thì là kết giới môn hộ không thể nghi ngờ. Vô Cửu lật tay cầm ra ngọc bội, trong miệng nói lẩm bẩm. Hắn trong tay ngọc bội đột nhiên bay ra một đạo quang mang, lập tức vạch phá hắc ám mà lăng không xoay quanh. Tiếp theo lại hóa thành tám đạo sao băng, phân biệt phóng tới tám cây cột đá. Tám cây cột đá theo đó tia sáng lấp lóe, dường như tám đầu giao long, run nhẹ nhẹ biến ảo. Đột nhiên tia sáng bùng lên mà hội tụ một chỗ, cùng đó nháy mắt, cột đá vờn quanh ở giữa. Đất bằng toát ra một đạo quang mang chi môn, mặc dù chỉ có hơn trượng lớn nhỏ, lại lấp lóe không yên, loáng thoáng, lộ ra quỷ dị dị thường. Vô Cửu âm thầm gật lấy đầu, kết giới môn hộ dĩ nhiên hiện ra, may mà hoàn hảo không chút tổn hại. Vô Cửu vung tay áo hất lên, bên cạnh hắn lập tức toát ra một đám bóng người, chính là Trung Xích cùng 12 vị Nguyệt tộc huynh đệ. Riêng phần mình hết nhìn đông tới nhìn tây mà ngạc nhiên không thôi. Đi thôi. Nhìn hướng trận pháp vờn quanh tia sáng chi môn, đám người đã hiểu được, lại từng cái chố mắt đứng đấy mà không chịu chuyển động bước chân. Đi thôi, Vô Cửu lần nữa lên tiếng thúc giục. Trung Xích chắp lên hai tay, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Huynh đệ, ngày sau gặp lại." Bịch bịch, Niễm Sơn cùng Nguyệt tộc các hán tử biết rõ trì hoãn không được, tại Nghiễm Sơn dẫn đầu xuống, quỳ một gối xuống đất đổ dạp một mảnh, sau đó giơ cao hai tay mà châm miệng một lời nói: "Ta thượng cổ Nguyệt tộc, tuyên cổ vĩnh tồn, Nguyệt tộc chi chủ, duy vô tiên sinh cũng rông dài cái không xong." Lăn, Vô Cửu đột nhiên khoát tay, không nhịn được quay lưng đi. Thô mãng các hán tử đứng dậy, riêng phần mình đỏ mắt, hướng về phía kia quen thuộc bóng lưng hướng đi thật sâu thoáng nhìn. Sau đó tại Trung Xích dẫn đầu xuống hướng đi tia sáng chi môn, mà Nghiễm Sơn vẫn như cũ là lưu luyến không rời: "Tiên sinh bảo trọng, ngày sau gặp lại." Hắn lời còn chưa dứt, một mai ngọc giản bay tới, chuyển giao Nguyệt tiên tử. Nghiễm Sơn tiếp nhận ngọc giản, mà một vị nào đó tiên sinh vẫn không có quay đầu. Thoáng qua ở giữa, Trung Xích cùng 12 vị Nguyệt tộc hán tử lần lượt biến mất ở tia sáng bên trong, lấp lóe kết giới chi môn, theo đó chậm rãi tiêu tán. Sau một lát, bốn phía trở về yên lặng, Vô Cửu này mới xoay người lại, đồng dạng vành mắt ửng đỏ. Hắn nhìn lấy trống rỗng trận pháp, nói một mình nói: "Ai, ngày sau gặp lại, mà tương lai lại là ngày nào?" Một đám ngay thẳng trung thành hán tử theo hắn hơn 30 năm, hắn cũng không bỏ tách ra, mà người người đều có dứt bỏ không xuống lo lắng, không thể không có chỗ lựa chọn. Bây giờ hạo kiếp sắp tới, ngày giờ không nhiều, hắn không thể để cho các huynh đệ ném xuống tộc nhân. Đi theo hắn tiếp tục một đầu đường không về, mà những ngày tiếp theo, càng thêm hung hiểm, đưa tiễn rồi các huynh đệ, cũng không phải hỏng chuyện, chỉ mong còn có ngày sau. Ngày sau gặp lại, Vô Cửu cực từ buồn bực khó tiêu, bỗng nhiên vẻ mặt khẽ động mà thanh lãnh lên tiếng, cút ra đây, lời nói âm thanh chưa rơi. Cuồn cuộn mây mù bên trong toát ra từng đạo bóng người. Chính là đi mà lại trả lại bốn vị thần vệ đệ tử. Riêng phần mình cầm trong tay hai lưỡi búa mà khí thế hùng hổ. Vô Cửu chân mày nhướng lên, ngoài ý muốn nói, các người ẩn núp đã lâu, tại sao chậm chạp không có động thủ? Hắn sớm đã phát giác bốn vị thần vệ đệ tử núp trong bóng tối, nhưng lại chưa để ở trong lòng. Ai ngờ mở ra môn hộ, đưa tiễn rồi các huynh đệ về sau, bốn cái gia hỏa y nguyên ẩn nấp không ra, để hắn cảm thấy có chút cổ quái, lại không người ứng thanh, chỉ có búa vàng đằng không mà lên. Cùng lúc ánh vàng lấp lóe, tám đem búa vàng đã huyễn hóa thành mấy chục, mấy trăm chi nhiều, đột nhiên vây quanh hắn xoay tròn. Bất quá trong nháy mắt, bốn phía xung quanh chỉ là sắc bén bỏng búa, sợ không có hàng ngàn hàng vạn, mang theo cường hoành sát cơ. Phô thiên cái địa vậy ầm vang mà tới, Vô Cửu âm thầm giật mình. Cũng khó trách vạn thánh tử cùng quỷ xích trước sau ăn thiệt thòi. Ngọc thần điện thần vệ đệ tử cùng cái kia búa vàng chiến trận quả nhiên không thể khinh thường. Vô Cửu không kịp suy nghĩ nhiều, vung tay cầm ra hám thiên thần cung. Băng băng, dây cung nổ vang. Hai đạo liệt diễm mũi tên gào thét mà đi. Oanh, oanh, tia sáng lấp lóe, tiếng vang điếc tai. Theo đó bòng búa phân loạn, cường đại thế công đã vỡ không thành hình. Vô Cửu thiểm độn mà đi, trong nháy mắt xông ra trùng vây, còn chưa dựa thế phản công. Hắn lại có chút khẽ giật mình, chỉ gặp tràn ngập mây mù bên trong. Lần nữa toát ra bốn vị dâu vàng búa vàng, vung vẩy hai lưỡi búa thần vệ đệ tử. Hiển nhiên đã ẩn núp thời gian dài, chỉ chờ thời khắc mấu chốt phát động đánh lén. Mà liền tại lúc này, lại là oanh oanh tiếng vang truyền đến. Vô Cửu quay đầu thoáng nhìn, tăng thêm mấy phần kinh ngạc. Đỉnh núi trên tám cây cột đá toàn bộ sụp đổ vỡ nát, mà phá hủy kết giới môn hộ bốn vị thần vệ đệ tử, thừa cơ trái phải tản ra, hiển nhiên muốn cùng đồng bạn liên thủ lần nữa thi triển búa vàng chiến trận mà vây đánh cường địch. Tại sao như thế? Vô Cửu ngạc nhiên nghẹn ngào. Thanh Đông Phong kết giới môn hộ chính là trở về bản thổ đường tắt duy nhất a, lại bị hủy hoại hầu như không còn. Chẳng lẽ không phải là rốt cuộc không ai có thể lui tới lưỡng giới? Cuồng loạn gió mây bên trong, có người đáp lại, Hình Thiên Tôn Sứ có lệnh, chỉ chờ ngươi trốn hướng bản thổ, liền phong kín đường lui, nếu không liền sẽ ngươi vây ở nguyên giới. Ta nhổ vào, Vô Cửu tối xì một thanh, quay người thiểm độn ngàn trượng, dễ như trở bàn tay đưa tiễn rồi các huynh đệ. Tưởng rằng vận khí gây nên, ai ngờ đúng là Hình Thiên mưu kế, chỉ cần đem hắn trục xuất nguyên giới, gia hỏa kia thật sự là ngoan độc. Hắn quỷ kế không có đạt được, vậy mà hủy đi kết giới môn hộ, không những khốn trụ hắn Vô Cửu, cũng khiến cho lưỡng giới từ đó đoạn tuyệt, mà Lô Châu bản thổ còn có Ngọc Thần Điện đệ tử tồn tại. Khó nói cũng phải hộ tống vô số tu sĩ lọt vào vứt bỏ. Đã thấy tám vị thần vệ đệ tử không cam lòng coi như thôi. Sóng vai đuổi theo, lập tức búa vàng lấp lóe, cường đại chiến trận lại một lần nữa tới gần. Hừ, Vô Cửu vẫn kinh ngạc khó nhìn, không có tâm tư ham chiến, cũng sợ phức tạp, hắn lách mình trốn đi thật xa. Tuệ Linh Hạp, dưới mặt đất hang động, Vô Cửu mở ra cấm chế, đi đến hang động bên trong, hắn còn chưa tọa hạ, một đạo áo trắng bóng người bay nhào vào lòng, lập tức mùi thơm ngát vờn quanh, vội vàng lời nói âm thanh quanh quẩn bên tai, ngươi nha. Vội vàng đến rồi, vội vàng lại đi, Linh Nhi hành công sắp đến, cũng không tiện hỏi nhiều, lại là lo lắng đây, là băng Linh Nhi, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, hai tay nắm lấy Vô Cứu lỗ tai trái phải lay động. Ánh mắt của nàng cử chỉ bên trong lộ ra vô tận ôn nhu cùng lo lắng chi tình. Vô Cứu đưa tay nhẹ ôm lấy nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng. Mệt mỏi trên mặt tươi cười. Ta đưa tiễn rồi Nghiễm Sơn. A, ra rồi chuyện gì? Nghe ta nói đến, băng Linh Nhi buông hai tay ra. Vô Cứu khoanh chân tọa hạ, nhẹ nhàng chậm rồi một hơi. Trong vòng ba ngày, đi tới đi lui hơn 200 vạn dặm, dù cho không ngừng thi triển bàn vận thuật, cũng làm cho hắn cảm thấy có chút mỏi mệt. Băng Linh Nhi ngồi bên cạnh hắn, thúc giục nói, Vô Cữu trải vuốt lấy suy nghĩ, giản rõ ràng nói tóm tắt nói ra tiền căn hậu quả, thiên địa hạn lớn ngày. Hoặc cách không xa, nguyên giới gia tộc, rời đi Ngọc Thần giới. Tiếc rằng hình thiên chấn giữ Tử Ô Sơn, khiến cho đường đi đoạn tuyệt, mà lại đem nguyệt tộc huynh đệ đưa về bản thổ, cũng thuận đường thả ra tiếng gió, để cho nguyệt tiên tử, Lâm Ngạn Hỉ, Vi Xuân Hoa, cùng với bản thổ đồng đạo có chỗ ứng đối, may mắn vượt lên trước một bước, bây giờ Sanh Đông Sơn kết giới môn hộ đã không còn tồn tại. Nếu như không còn gì khác đường tắt, người ta chỉ có thể vây ở nguyên giới. Bất quá, còn chưa sơn cùng thủy tận, lại để vạn thánh tử cùng quỷ xích nếm thử một phen. Dù cho không được, ta còn có cuối cùng một con đường. Băng Linh Nhi được tin rồi ngọn nguồn về sau, không còn hỏi thăm, cũng không lên tiếng nữa. Một mực chăm chú dựa sát vào nhau, hưởng thụ lấy khó được tĩnh mịch thời gian. Nàng hiểu được người nào đó khốn khổ cùng mê mang, nhưng lại bất lực tương trợ. Nàng chỉ có yên lặng làm bạn, không rời không bỏ. Mấy canh giờ về sau, băng Linh Nhi đứng dậy, nàng nắm lấy Vô Cứu lỗ tai lắc lắc, giống như là đang an ủi một đứa bé, cũng đưa lên một cái vui vẻ khuôn mặt tươi cười. Sau đó nàng quay người trở lại hang động trong góc, đánh ra cấm chế phong bế bốn phía, cầm ra một mai ngọc giản ngưng thần lĩnh hội. Vô Cứu cũng không lại trì hoãn, lật tay cầm ra hắn ma kiếm. Hắn nói tới cuối cùng một con đường, liền ký thác vào ma kiếm bên trong, hoặc là nói ký thác vào cái nào đó gia tộc gia chủ trên thân. Ý nghĩ khẽ động, cảnh vật biến hóa, vô tiên sinh, hai đạo màu vàng nguyên thần chi thể tại ma kiếm thiên địa bên trong lần nữa gặp gỡ. Tề Hoàn chắp tay nghênh đón, vẫn như cũ là khiêm tốn mà lại cẩn thận bộ dáng. Vô Cứu lười nhác rông dài, trực tiếp nói rõ ràng ý đồ đến, lập tức ngay tại chỗ ngồi xuống, vội vã hỏi, Tề huynh, này chuyện có hay không phần thắng? Tề Hoàn theo lấy tọa hạ, vẫn khó có thể tin, tiên sinh nói là, nguyên giới gia tộc rời đi Ngọc Thần giới, muốn ta mang ngươi đồng hành. Cái này, Vô Cứu kế hoạch chính là thả ra Tề Hoàn, lấy hắn thân phận của gia chủ, hẳn là có thể đủ tiến về Ngọc Thần giới, mà Vô Cứu vì là cải trang thành Tề gia đệ tử. Có lẽ có thể lừa dối qua ải, được hay không được, cho thống khoái nói. Không, Tề Hoàn sắc mặt biến đổi, hiển nhiên không có lấy lại tinh thần. Nguyên giới gia tộc rời đi Ngọc Thần giới tin tức đã để hắn khó có thể tưởng tượng, mà một vị nào đó tiên sinh chính miệng cáo chi này chuyện tuyệt không hư giả, nhưng lại muốn liên thủ lừa gạt hình thiên, càng làm cho hắn không biết làm sao. Không, vô tiên sinh, Tề Hoàn gặp một vị nào đó tiên sinh vẻ mặt không vui, vội vàng phân trần nói, bản nhân chính là nguyên thần chi thể, như thế nào tiến về Ngọc Thần giới? Ta thả ngươi ra ngoài, tái tạo nhục thân a. như lời ngươi nói, các nơi gia tộc đã khởi hành lên đường, dù cho bản nhân tái tạo nhục thân, như thế nào được đến? Ngươi có gia tộc bí pháp, 1 năm là đủ, lần đầu thi pháp, 1 năm là đủ, mà lần nữa thi pháp, lại muốn 3 năm, chỉ sợ ta tái tạo nhục thân thời điểm, sớm đã bỏ qua kỳ hạn. Nói thật, ta lừa ngươi làm gì? Ta cũng lo lắng tộc nhân an nguy đâu. Như thế nào cái dạng này? Nếu không có ngươi liên tiếp hủy ta nhục thân, há có thể từ ăn nó quả? Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN